Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, Cửu Luân đoạt mệnh châm. Viện trưởng không xong. Đột nhiên một cái tuổi trẻ bác sĩ hoảng hoảng trương trương chạy tới. Hô, viện trưởng, trung y hiệu thuốc bị trộm. Tốt nhiều dược liệu đều bị trộm. Hiệu thuốc bị trộm, dược liệu bị trộm. Vệ Vinh tâm lý xem dâng lên dự cảm bất tường. Một phát bắt được cái kia thầy thuốc trẻ tuổi bả vai. Nói, đều bị trộm cái gì? Bác sĩ kia nơm nớp lo sợ nói. Bị trộm rất nhiều. Cái kia một gốc hà thủ ô cũng không thấy. Vệ Vinh hai mắt tối đen. Lúc này mới nhớ tới ngàn năm hà thủ ô toàn bộ hỗ hải liền một bụi như vậy. Bị hắn giấu ở trong hiệu thuốc. Hỗn đản này chỗ nào tìm đến? Nguyên lai chính là trộm bản thân. Trách không được lúc trước nhìn xem nhìn quen mắt như vậy chứ. Vệ Vinh cùng bị dẫm cái đuôi giống như nhảy. Một phát bắt được Yến Phong y phục cổ áo. Quát, hỗn đản, có phải hay không là ngươi trộm? Yến Phong lập tức tức hổn hển nói. Lão gia hỏa, bắt trộm muốn cầm tang. Ngươi có chứng cứ sao? Đại gia quen thuộc thì quen thuộc. Ngươi dạng này nói loạn mà nói. Ta cũng như thế có thể cáo ngươi phỉ báng. Ách, Vệ Vinh lập tức nói không ra lời. Mẹ, chứng cứ đều bị ngươi cho ăn vào bụng. Còn có cái rắm chứng cứ a? Yến Phong đẩy tay của hắn ra. Ngã đầu lại ngủ. Cùng nói mớ giống như nói. Không phải liền là ăn ngươi một cái dược sao? Về phần ngạc nhiên như vậy sao? Vệ Vinh khí lông mày đều dựng lên. Một cái dược. Người con mẹ nó tìm cho ta một cái đến. Lúc trước hắn nhưng là không sai biệt lắm hoa suốt đời tích xúc. Cầu ra cáo nãi nãi mới lấy được. Hiện tại tốt rồi. Một cọng lông cũng không có. Báo cảnh. Mẹ. Cũng không tin tìm không thấy chứng cứ. Vệ Vinh nổi trận lôi đình liền xông ra ngoài. Bấm điện thoại báo cảnh sát. Thô thanh thô khí nói ra. Cảnh sát đồng chí. Ta là Hoành Viễn Y viện Vệ Vinh. Ta muốn báo cảnh, bệnh viện của chúng ta dược liệu chân quý bị trộm. Ách, cái kia tuổi trẻ bác sĩ đi theo ra ngoài. Hỏi, viện trưởng, cảnh sát đồng chí nói thế nào? Chỉ thấy Vệ Vinh cầm điện thoại, khuôn mặt ngạc nhiên, mồm dài đại đại, liền cùng nghe được cái kia 80 tuổi lão thái bà lại thay hắn sinh một oa nhi một dạng. Trong vòng một đêm, toàn bộ hỗ hải 11 nhà y viện, 27 nhà đại dược phòng toàn bộ bị trộm. Tất cả dược liệu chân quý đều bị cướp sạch không còn. Cảnh sát đã truy tra sắp một thiên. Thế nhưng là một chút manh mối đều không có. Người có biết hay không bên trong tiểu tử kia tên gọi là gì? Vệ Vinh quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Cái kia tuổi trẻ bác sĩ nghĩ nghĩ. Nói, giống như kêu cái gì Phong. Đúng rồi, gọi Yến Phong. Tê. Vệ Vinh lập tức hít một hơi hơi lạnh. Mẹ, như thế nào là công việc này tổ tông a? Kê thúc rồi, hiện tại biết rõ dược là người ta trộm, cũng bắt người ta không cách nào. Cùng tên rất nhiều người, nhưng có thể trong một đêm trộm lấy nhiều như vậy chân quý dược liệu người lại không nhiều. Ngày xưa Tiêu Chấn Đông Thọ Yến bên trên sự tình đã truyền ra. Vệ Vinh cũng coi như là một cái nhân vật, coi như lúc ấy không có ở hiện trường. Cũng có nghe thấy, viện trưởng, báo đáp cảnh sao? Bác sĩ kia nói, báo đáp cái giám a, coi như ta ăn. Vệ Vinh cắn răng nghiến lợi nói ra, không có cách nào liền Hàn gia thiếu gia nói giết liền giết. Hắn chọc nổi người ta sao? Yến Phong một hơi ngủ thẳng tới mặt trời xuống núi mới đi ra khỏi phòng bệnh. Hắn vừa đi ra, đại gia cũng đều là sững sờ. Trước đó cái kia quỷ bộ dáng giống như là gió lớn thổi liền ngã. Nhưng bây giờ trên mặt lại là đỏ bừng. Thần thái sáng láng, liền cùng uống thập toàn đại bổ thang một dạng. Mẹ nhà hắn, hắn là yêu quái sao? Vệ Vinh con mắt lại trợn mắt nhìn. Hắn hôm nay chừng nhiều lần con mắt. Hiện tại cảm giác vừa chừng mắt liền trong mắt đau. Yến Phong đối với Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải cùng Vũ Ngạo Trùng âm thanh lạnh lùng nói. Cho ta thủ tại chỗ này. Tại ta không có trước khi ra ngoài. Bất luận kẻ nào không cho phép tiếp cận nơi này. Như có xông vào, giết không tha. Là, Ba người một tiếng quát nhẹ, từ bên hông rút ra ba cạnh dao găm quân đội thành hình tam giác canh giữ ở cửa phòng bệnh. Lập tức ba đạo tràn ngập huyết tinh vị đạo nhi khí tức đáng sợ phóng lên tận trời. Bịch, có hai cái người nhát gan tiểu hộ sĩ trực tiếp bị sợ té ngồi trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là kinh khủng. Lúc đầu cảm thấy ba tên này đều thật đẹp trai. Làm sao lập tức biến đáng sợ như vậy? Lăng Tuyết Di nhướng mày. Đối với sắc mặt tái nhợt Vệ Vinh nói. Vệ bá bá, người tốt nhất phân phó. Không nên để cho người xa lạ tiếp cận nơi này. Thông mấy ngày nữa ở chung. Nàng biết rõ. Nhâm Thiên Dương ba người hội vô điều kiện tuân theo Yến Phong mệnh lệnh. Như tất yếu. Bọn họ thực sẽ giết người. Vệ Vinh cũng không phải người ngu. Vội vàng gọi người phân phó. Không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận phiến khu vực này. Yến Phong đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào. Đứng ở cửa nói. Lão vệ. Người tiến đến một chuyến đi. Miễn cho ta nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Vệ Vinh ngây ngốc đi vào theo. Không biết Yến Phong muốn làm gì. Nhưng hắn hiện tại không dám vi phạm Yến Phong ý nguyện. Tiến vào trong phòng bệnh. Yến Phong trực tiếp vén lên lữ khâm dao chăn mền trên người. Sau đó lấy ra một hộp phi thường thông thường ngân châm. Vệ Vinh có chút ngạc nhiên. Gia hỏa này định dùng ngân châm tới cứu người. Không thể nào, thông thường ngân châm điểm huyệt chỉ có thể đưa đến khống mạch. Định huyệt tác dụng, đối với lữ khâm dao thương thế nặng như vậy hiệu quả trị liệu quá mức bé nhỏ. Vậy liền coi là bồi thường ngươi cây kia phá dược. Có thể nhớ kỹ bao nhiêu liền nhìn chính ngươi. Đừng nói ta nhỏ khí. Yến Phong sau khi nói xong, mở ra trong tay hộp kim châm. Sau đó nhắm hai mắt lại. Đột nhiên hai ngón kẹp lên một cái ngân châm đâm vào lữ khâm dao trên thân. Không đợi Vệ Vinh thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Yến Phong tay liền tựa như tia chớp. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt. Trong tay đã đâm xuống gần 20 cây ngân châm. Tại lữ khâm dao trên thân hình thành một cái hình tròn. Trời đựu, mù châm. Vệ Vinh cái kia chừng đau nhức tròng mắt không chịu thua kém lại trợn mắt nhìn. Mù châm là một loại hành châm chi pháp. Chính là không dùng mắt đi hành châm. Cái này mang ý nghĩa thầy thuốc với thân thể người kinh mạch và huyệt vị trình độ quen thuộc đã đến. Một loại trình độ đáng sợ. Coi như không dùng mắt nhìn. Cũng có thể nhanh chóng tinh chuẩn tìm tới chính xác vị trí. Hiện tại có thể sử dụng mù châm người. Cổ Vệ Vinh biết rồi. Toàn bộ Hoa Hạ đều không vượt qua được 5 cái. Hơn nữa từng cái cũng là lâu năm cổ hy. Hơn nữa thủ pháp nhanh như vậy. Càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Yến Phong cũng không có dừng lại. Trên tay lần nữa phi châm. Trong nháy mắt, ngân châm đã tại lữ khâm dao trên thân vẽ xuống 4 cái vòng tròn. Vệ Vinh trong lòng đột nhiên mãnh liệt nhảy một cái. Hỏi dò, cái kia, ta có thể hay không hỏi một chút. Người dùng chính là không phải cửu luân đoạt mệnh châm. Yến Phong nhìn hắn một cái. Nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có kiến thức. Oanh, Vệ Vinh đại não một trận oanh minh. Kém chút đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Gương mặt ngốc trệ, ta tích mẹ ruột a. Vậy mà thật là cửu luân đoạt mệnh châm. Nghe nói linh hồn của con người là từ tinh. Khí, thần tạo thành, tại thể nội xoay quanh thành 9 cái mâm tròn. Cũng chính là đám người nói pháp luân. Cái gọi là cửu luân đoạt mệnh châm. 9 vòng chính là dùng ngân châm định trụ thân thể con người 9 cái pháp luân. Đoạt mệnh ý nghĩa thì là nghịch thiên đoạt mệnh. Loại này thần kỳ châm pháp khả năng không có lời đồn mơ hồ như vậy. Nhưng lại chân thực tồn tại. Bởi vì Vệ Vinh đã từng điều tra sách cổ ghi chép. Năm đó thần Y Hoa Đà, Dược Vương Tôn Tư Mạc, cùng y thần Lại Dược Nhi đều đã từng lấy cửu luân đoạt mệnh châm danh dương thiên hạ. Không chỉ có như thế, Vệ Vinh ra đời y đạo thế gia. Tổ phụ của hắn đã từng là Trung Hoa nội chiến trong lúc một vị chiến trường bác sĩ. Một vị thân chúng năm phát súng anh hùng dân tộc nhiều lần sắp tử vong. Nhưng lại bị một cái lão ăn mày cứu. Dùng cũng là cửu luân đoạt mệnh châm. Vệ Vinh tổ phụ không thể học được châm pháp. Nhưng lại ghi chép xuống một bộ phận. Sở dĩ Vệ Vinh mới một chút liền nhận ra. Yến Phong đột nhiên quát khẽ. Thấy rõ. bỏ qua cũng không nên hối hận. Vệ Vinh lập tức mở to hai mắt nhìn tỉ mỉ, nhìn chằm chằm Yến Phong hai tay, sợ bỏ sót bất kỳ một cái nào phân đoạn. Ở ngoài cửa, một cái ước chừng 50 tuổi, nâng cao một cái heo mập bụng lão đầu mang theo một đám thầy thuốc trẻ tuổi chỉ cao khí ngang đi. Tới, liền cùng dưới sự lãnh đạo đến thị sát một dạng. Dừng lại, Nhâm Thiên Dương lập tức một tiếng quát nhẹ. Lạnh lẽo khí tức lập tức đem một đám người làm cho sợ hết hồn. Một cái tuổi trẻ bác sĩ cả giận nói. Các ngươi là ai? Vì sao ngăn ta lại môn? Nhâm Thiên Dương ngữ khí lạnh lẽo nói ra. Nơi này hiện tại không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cái kia thầy thuốc trẻ tuổi lập tức hỏa. Nói, thật to gan, người biết đây là ai không? Đây là chúng ta phòng vệ sinh trả phó thính trưởng. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Một cái tiểu hộ sĩ sắc mặt lập tức biến đổi. Liền vội vàng tiến lên. Đối với cái kia trả phó thính trưởng nơm nớp lo sợ nói. Thật xin lỗi, phó cực trưởng. Vệ viện trưởng vừa mới phân phó, nơi này tạm thời không khen người tới gần. Ngài xem, hừ, cái kia phó cực trưởng nghe xong, sắc mặt lập tức biến âm trầm xuống. Nói, vệ viện trưởng thật đúng là uy phong thật to a. Tùy tùy tiện tiện một mệnh lệnh, liền đem y viện đi cai nghiêm. Hắn cho rằng bệnh viện này là một mình hắn sao? Mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Cái kia tiểu hộ sĩ lập tức nói. Phó cực trưởng, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Vệ viện trưởng đang ở bên trong làm một kiện vô cùng trọng yếu giải phẫu. Không thể nhận mảy may quấy rầy. Lúc này, một người trẻ tuổi đứng dậy, cười lạnh nói, làm giải phẫu, ngươi lừa gạt ai vậy? Cái này trong gian phòng bệnh ở là một cái xảy ra tai nạn xe cộ. Người cũng chỉ còn lại có một hơi. Thần tiên cũng không cứu sống. Nói không chừng lúc này đã biến thành ma quỷ. Còn làm cái rắm giải phẫu. Mau để cho vệ vinh đi ra. Liền nói chúng ta cục trưởng xuống tới thị sát. Để cho hắn phối hợp. Lăng Tuyết Di sắc mặt cứng đờ. Người trẻ tuổi này rất rõ ràng không phải bệnh viện bác sĩ. Hắn là làm sao biết Lữ Khâm Giao tình huống. Lúc này liền lạnh lùng nói. Làm sao ngươi biết Giao Giao thần tiên cũng không cứu sống. Người trẻ tuổi kia nhìn về phía Lăng Tuyết Di, lập tức hai mắt sáng lên, trong ánh mắt lộ ra dâm tà, cười lạnh nói, người chớ xía vào ta là làm sao mà biết được, mau để cho vệ vinh đi ra, bằng không mà nói chính là không phối hợp lãnh đạo thị sát. Ta bây giờ hoài nghi bệnh viện này có vấn đề, lập tức tra rõ, nếu như không ra đâu. Lăng Tuyết Di ánh mắt trở nên lạnh. Đám người kia nói rõ chính là tới quấy rối. Người trẻ tuổi kia cười gằn nói. Cái kia ta hiện tại liền hoài nghi bệnh viện này có vấn đề. Muốn tra rõ. Tạm thời đem y viện phong rồi a hát. Các loại đã điều tra xong lại mở thả. Bệnh viện bác sĩ cùng y tá lập tức hoàng. Đối phương là thành phố phòng vệ sinh. Giám thị lấy y viện. Người ta chỉ cần một câu. Thật vẫn có tạm thời phong bệnh viện quyền lực. Mau để cho vệ vinh đi ra. Người trẻ tuổi kia một mặt âm hiểm cười. Người trẻ tuổi kia đột nhiên bay lên. Sau khi rơi xuống đất trên mặt đất bưng bít lấy bẹn đùi nhi trên mặt đất một bên lăn lộn một bên. Kêu rên, tiểu siêu ngươi thế nào? Cái kia phó cực trưởng liền vội vàng tiến lên xem xét người trẻ tuổi kia. Sau đó chỉ Nhâm Thiên Dương nghiêm nghị nói. Ngươi lại dám đánh người. Nhâm Thiên Dương gương mặt sát cơ, nói, ta nói qua nơi này không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nếu ngươi không đi, ta liền sẽ không lại đánh hắn, mà là giết hắn. Tốt, phó cực trưởng giận dữ, nói, vệ vinh thực sự là lá gan càng lúc càng lớn. Không chỉ có không phối hợp thị sát, còn dung túng người khác đả thương người. Phòng vệ sinh tuyệt đối không cho phép kiêu ngạo như vậy ngang ngược người tồn tại. Các ngươi chờ lấy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.